Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, là hắn vẫn là hắn. Ngựa đạp sóng cả, cái kia thanh quang lăng hoa, cái kia thanh lân long mã đi tới, đang chờ đến đảo, chợt thấy cái kia bên bờ đứng đấy một cái đạo nhân. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó chính là trong nội tâm run lên, chỉ thầm nói chỗ này ma quật tuyệt địa, lại sẽ có người nào đến đây? Chẳng lẽ cái này các đảo nguyên bản chủ nhân? Ân, cái này địa phương hung hiểm, nguyên lai coi là ma nhân hang ổ, lần này chính chủ trở về, lại là đòi không thể nửa điểm tốt. Thanh lân long mã chính là Việt Sơn Thanh, hắn lúc này nheo lại con ngươi. Cặp mắt kia hạt châu lắc lư, trong nháy mắt thăm dò ngàn vạn dặm, thấy rõ ràng Lý Tịch Trần khuôn mặt, vậy còn không đợi nói hai câu. Mãnh kinh, trực đạo, mẹ nó, cái này chó đồ chơi, vừa mới không phải mới ở bên ngoài nhìn thấy qua sao? Thế nào gia hỏa này lại còn thuấn di? Mẹ hắn, ta không phải là gặp thủ khuyết cảnh ở trên đại thần tiên đi. Việt Sơn Thanh trông thấy Lý Tịch Trần khuôn mặt, lập tức dọa đến gần chết, thế nào cũng khó có thể nghĩ thông suốt, vừa mới tại Khôi U ngoại hải gặp qua không lâu người. Thế nào một nháy mắt liền đi tới hòn đảo lớn này đá ngầm san hô thượng. Nếu thật là một vị thủ khuyết ở trên đại thần tiên, vậy mình có thể nói là gặp vận đen tám đời. Tiên gia từ động huyền thăng thủ khuyết, chính là tiên thiên cô đọng, mặc dù không viên mãn, nhưng đã sinh ra thần thông, tạo hóa ngũ hành, vì thế thủ khuyết bão nguyên được xưng hô là thượng nhân. Cũng chính là đại thần tiên, thần tiên bốn cảnh, lấy động huyền thủ khuyết là đại phân, giống nhau nhân tiên bốn cảnh, lấy chân đan nhất dương là đường ranh giới, nhảy tới, cái kia pháp lực hùng hồn vô cùng. Không thể đạo lý đến mà tính toán. Việt Sơn Thanh không muốn cùng Lý Tịch Trần trò chuyện. Cái kia bốn vó sớm đã phanh lại. Như thế quay người liền chạy. Thân thể kia hóa thành một đạo huyễn ảnh. Nhưng vào lúc này, Lý Tịch Trần trông thấy Việt Sơn Thanh động tác. Vậy cũng không lo được cái gì. Chỉ là thân thể nhất chuyển. Hóa phong hỏa lôi quang đồng thời giết ra. Chỉ là trong nháy mắt. Cưỡi gió giá lôi, trực tiếp đuổi kịp hắn. Mẹ ngươi, Việt Sơn Thanh nộ bảo nói tục, trông thấy Lý Tịch Trần đuổi theo. Hắn vung ra móng liền chạy, trong nội tâm nộ nói, mặc cho ngươi cưỡi gió giá lôi lại như thế nào, lại nhanh cũng không nhanh bằng chính mình. Hắn được thần hành chi pháp, lại lấy được thao thiết chân thân, luận là tốc độ. Đã xa xa so với quá khứ mặt khác hai cái huynh đệ phải nhanh. Mà Lý Tịch Trần gặp hắn cùng mình khoảng cách càng ngày càng xa, không khỏi trong nội tâm niệm động. Bàn tay kia vung lên, lúc này hóa xuất định hải thần châm thiết đến, hướng về phía trước bỗng nhiên một ném. Oanh, thần thiết giữa không trung bên trong hóa được lão đại. Cái kia cao có mấy trăm trượng, lúc này vạch phá vân tiêu, trực tiếp liền hướng về phía dưới lăn đi qua. Cái này nếu là nện rắn chắc, thứ gì đều muốn hóa thành bánh thịt. Biển lớn bị chấn động, hóa xuất ngàn dặm sóng cả. Lý Tịch Trần mở to miệng đi. Cái kia một đạo thủy bên trong liệt hỏa đột nhiên thoát ra, theo sát đốt đi. Nhưng mà ngay cả như vậy, vẫn như cũ là Việt Sơn Thanh càng nhanh. Hắn siêu một cái chạy vô tung vô ảnh tử. Cái kia vẫy đuôi một cái, mang theo một trận sóng biển. Mà chính là lúc này, cái kia sóng nước bên trong, có một đường ngọn lửa nhảy đi lên. Thủy trung hỏa phân ra một bộ phận, nhiễm tại Việt Sơn Thanh đuôi ngựa bên trong. Mà qua ba chén trà nhỏ nước thời gian, hắn đã chạy được không còn bóng dáng. Lý Tịch Trần đình chỉ truy kích. Việt Sơn Thanh đã thoát ly trưởng khống. Lúc này Lý Tịch Trần trong nội tâm thao túng thủy trung hỏa, núp ở đối phương đuôi ngựa bên trong, lẳng lặng bất động. Cái này thủy trung hỏa là tiên thiên đồ vật, lạnh nóng tự điều phối, vốn là cửu anh chi tâm, tự có diệu pháp ấp ủ, tâm niệm chỉ điểm, Lý Tịch Trần theo thủy trung hỏa chỉ dẫn phương vị bước đi. Thân thể kia cuốn hóa lôi quang, lúc này toàn lực thi triển, đợi cuồng phong thiên hỏa, tựa như là cái gì ác thần một dạng bước đi. Nương lạc, làm ta sợ muốn chết. Việt Sơn Thanh dừng lại chạy trốn bộ pháp, cái kia bốn vó sụp đổ đạp, rơi vào một hòn đảo nhỏ đá ngầm san hô bên trên. Hắn một chuyến này, cơ hồ nhảy lên ra khôi u hải, đã hành quá lớn nửa đường trình, lúc này cúi thấp đầu sọ, nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có người, lúc này mới thở dài một hơi. Thứ đồ gì, thấy rồi ta diện liền nói muốn để ta khi hắn tỏa kỷ. Có mau bệnh a, Việt Sơn Thanh nghĩ đến, chính là càng nghĩ càng giận, cái kia lúc ấy gặp được thiếu niên đạo nhân, một bộ cười tủm tỉm thần sắc, chỉ là gặp một lần liền nói mình cùng hắn hữu duyên. Phải là đồng bạn tọa kỵ, cái này nên như thế dẫn tới Việt Sơn Thanh phẫn nộ. Nhưng giao thủ hai chiêu phía sau phát hiện đánh không lại, tự nhiên là bắt đầu chạy, không nghĩ tới chạy không bao xa, lại gặp được hắn, cái kia khôi u hải ngoại hải không có danh tự, hướng về tây bắc phương vị ra ngoài, chính là phía trước giao chiến địa phương. Nói thật, chính Việt Sơn Thanh đều đã có chút mê hoặc, cái kia đạo nhân tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng, nhưng lại đang đuổi xua đuổi bên trong tìm không thấy chính mình. Như vậy xem ra, tất nhiên là bởi vì thần thông quan hệ, chạy xa có làm được cái gì, ngươi lại tìm không thấy ta ở đâu, bình thường truy ngươi cũng đuổi không kịp. Hừ, Việt Sơn Thanh thế này lầm bầm, đồng thời lại nói, thôn thiên ở đâu, tìm lâu như vậy đều không có tìm được. Rõ ràng hẳn là tại cái này một mảnh nước biển bên trong, làm sao lại không có đâu. Hắn hẳn là so ta sớm đến vô ngân hải rất dài thời gian, nhưng ta tìm lâu như vậy đã có mấy cái năm tháng, thế mà còn tìm không thấy hắn. Đây quả thực là mèo bắt con chuột a, không có chơi hết rồi. Việt Sơn Thanh thế này lầu bầu, cái kia lại ngẩng đầu nhìn bốn phía, cảm thấy hay là trước ra biển tránh đầu gió, dù sao khôi u hải chi ngoại hải vực nhiều như vậy, ai biết chính mình đi nơi nào. Hắn nghĩ như vậy, thế là nói làm liền làm, lập tức thi triển thần hành kỳ ảo, cái kia bốn vó sụp ra, liên tiếp bước ra vân hà, tạo nên sóng cả, rất nhanh liền ra khôi u hải đi, là theo lúc đến lộ ra đi. Việt Sơn Thanh chính là tâm niệm chính mình đi ra, bởi vì cái kia đạo nhân đã vào biển, tuyệt không có khả năng lại xuất hiện tại nơi này. Cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Cái kia đạo nhân thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình thế mà theo lúc đến lộ ra đi. Hắn như thế nhắc tới, nhưng mà vừa ra biển, còn không có chạy ra trăm dặm, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Việt Sơn Thanh toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy là lão thiên chọc ghẹo, bởi vì hắn tại trông thấy cách đó không xa, cái kia đạo nhân lại xuất hiện. Cái kia đạo nhân đáp lấy một đầu cá lớn, ngay tại nước biển bên trong hướng về khôi u hải đi tới. Này sao lại thế này? Trong nội tâm mắng lên, Việt Sơn Thanh cái này dừng một chút, lập tức để cho cái kia đáp lấy đại ngư đạo nhân bừng tỉnh. Chỉ là đưa mắt hướng về bên này trông lại, đột nhiên trông thấy Việt Sơn Thanh, lập tức là vui mừng quá đỗi. Đạo hữu, biệt lai vô dạng, thiếu niên đạo nhân cùng Việt Sơn Thanh chào hỏi, nhưng mà Việt Sơn Thanh lập tức liền mắng một câu, đạo mẹ ngươi biệt lai vô dạng, lời nói quẳng xuống liền chạy, cái kia móng sụp ra nước biển, theo lúc đến đường một đầu chui vào khôi u hải bên trong. Việt Sơn Thanh cũng không quay đầu lại, nhưng mà hắn độn nhập khôi u hải, còn không có chạy 300 dặm, đột nhiên trông thấy phía trước có phong hỏa lôi ánh sáng. Lại nhìn chăm chú nhìn lên, lại hai con mắt đều trợn tròn, cơ hồ rơi ra, mẹ nó, cái kia đạo chó tại sao lại xuất hiện ở phía trước? Việt Sơn Thanh móng bỗng nhiên phanh lại, mà Lý Tịch Trần tại nhìn thấy Việt Sơn Thanh thân thể. Lập tức đại hỉ, đạo hữu, biệt lai vô dạng hồ. Hồ lão nương ngươi một mặt. Việt Sơn Thanh quay đầu liền chạy, quẳng xuống mắng chửi người lời nói. Thân thể kia điên cuồng độn, nhưng mà vừa ra biển đi, lại mẹ nó gặp được thiếu niên kia đạo nhân. Ta mẹ nó lạc, Việt Sơn Thanh chỉ muốn chửi mẹ. Lúc này là choáng váng nửa ngày, hoàn toàn hỗn loạn. Thiếu niên đạo nhân nhìn thấy Việt Sơn Thanh, ồ lên một tiếng, đạo hữu thế nào trở về? Không phải là hồi tâm chuyển ý rồi. Long Mã không nói, chỉ là trừng tròng mắt, xem hắn, lại nhìn xem phía sau, hoàn toàn không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục